Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh ngạc không đến vài giây, đại não của cô đã bắt đầu tự động phân tích theo bản năng đầu tiên. Tờ tiền giấy này chắc chắn sẽ không thể dùng trong hiện thực, chỉ có thể sử dụng trong thế giới quái đàm. Nếu nói như vậy, có lẽ đây chính là phần thưởng cho cô vì đã tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Tuy nhiên việc này càng khiến Tô Dung chú ý hơn đến bóp tiền này. Cô dám khẳng định, chắc chắn bóp tiền này vẫn còn có tác dụng khác. Dù sao nếu bóp tiền này chỉ dùng để đựng tiền giấy, vậy vì sao không trực tiếp nhét tiền giấy vào túi của cô, mà còn làm chuyện thừa thãi như đưa thêm bóp tiền? Muốn giải đáp những hoang mang này, cô cần nhiều kiến thức hơn. Kiến thức của nguyên thân về quy tắc quái đàm thật sự quá nông cạn, không đủ để cô giải đáp những nghi hoặc hay thắc mắc này. Tuy nhiên lúc trước, Tô Dung mệt mỏi xoa xoa mày, nhanh chóng tắm rửa rồi tê liệt ngã xuống giường. Vừa mới trải qua 2 ngày 1 đêm trong quy tắc quái đàm tệ hại, hiện tại cô chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ. Khi ở quái đàm, tinh thần luôn căng thẳng cao độ, hơn nữa lại gặp phải những văn tự, bẫy dập tâm lý, còn phải chứng kiến các loại T, H, I, T, H, E khác nhau. Tuy Tô Dung từng làm trinh thám giúp cảnh sát điều tra vụ án, nhưng cô cũng không thể chịu đựng được. Ngủ một giấc đến khi trăng lên ngọn cây, Tô Dung mới từ từ tỉnh dậy. Cô nằm ngây ngốc một chút, sau đó mới nhảy dựng khỏi giường, đứng dậy đi đến bàn máy tính tìm kiếm các tin tức liên quan đến quy tắc quái đàm. Vừa mới tiến vào giao diện tìm kiếm, ánh mắt cô đã bị một liên kết hấp dẫn. Điều tra viên, cà phê, vui lòng vào đây. Do dự một chút, Tô Dung vẫn lựa chọn nhấp vào. Thật ra cô không sợ bị bại lộ thân phận, vì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy liên kết này, chắc chắn có không ít người tò mò nhấp vào. Hoàn toàn không có ai có thể dựa vào số liệu để tìm được cô. Người có thể đặt liên kết này lên hàng đầu như vậy cũng chỉ có thể là chính phủ. Ngay lúc này chính phủ lựa chọn tìm kiếm cô, đơn giản chính là để mời chào và lộ ra một ít tin tức. Trước mắt đối với lời mời của đối phương cô vẫn chưa có suy nghĩ gì. Nhưng đối với những tin tức mà mình vẫn còn thiếu thì cô lại vô cùng hứng thú. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Tô Dung là đúng. Kính gửi điều tra viên, cà phê, cục điều tra quái đàm, chân thành mời ngài gia nhập cùng chúng tôi. Ở chỗ chúng tôi, ngài sẽ có được nhiều tin tức và nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Nếu trong lòng ngài vẫn còn băn khoăn, xin hãy đọc nội dung bên dưới. Đấy chính là những thông tin cơ sở mà điều tra viên tiêu diệt nguồn ô nhiễm cần có. Một, sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm sẽ nhận được vật phẩm khen thưởng, cũng chính là đạo cụ quái đàm, tác dụng của đạo cụ quái đàm cần tự mình thăm dò. Hai, vui lòng không sử dụng vật phẩm khen thưởng quái đàm trong thế giới thật, nếu không bạn sẽ bị nó ô nhiễm. Cách chương.